Có mấy tiếng, Tề Tố Ngọc nghe thấy thanh âm, quay đầu nhìn lại, thoáng chút chần chờ. Hỏi, ai? Là ta, Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu thấp giọng nói, Chi Thu. Thanh âm Tề Tố Ngọc tựa hồ có chút kinh nghi, từ bên trong mở cửa sổ ra, kinh ngạc nhìn Diệp Chi Thu. Quả nhiên là ngươi, ngươi thực sự đã tới rồi. Đối diện nhìn nhau, Tề Tố Ngọc thân hình gầy gò đi trông thấy. Trong ánh mắt chỉ có đau khổ, cùng giả vờ bình tĩnh. Diệp Chi Thu trong lòng chua chát mở miệng nói, Tố Ngọc, đã lâu không gặp, ngươi còn tốt chứ? Tề Tố Ngọc đã tỉnh hồn lại, lui ra phía sau hai bước, chắp tay nói, đa tạ thí chủ ân cần hỏi thăm, ta hiện tại chính thức cạo tóc quy y, pháp hiệu Như Ngọc. Thí chủ, Diệp Chi Thu trong lòng càng lại bi thương, một tiếng thí chủ này đại biểu cho việc Tề Tố Ngọc hồng trần đã đoạn, cũng đại biểu cho việc Tề Tố Ngọc cùng Diệp Chi Thu đã chính thức cách xa, đã từng là bằng hữu, cuối cùng trở thành người xa lạ. Thì lễ đi qua, Tề Tố Ngọc nói ra, Vô Định Am, không cho phép nam khách tiến vào, thí chủ ta. Cứ như vậy nói chuyện cũng rất tốt, Diệp Chi Thu cười khổ nói ra, Tố Ngọc, vừa rồi nghe khẩu khí của ngươi, tựa hồ như là biết ta đã tới. Tề Tố Ngọc gật đầu, sư phụ ta, Định Không sư thái nói, phái Mao Sơn Diệp Chi Thu nhất định sẽ tới, cho nên để ta chuyển tới ngươi mấy câu. Sư phụ ngươi biết ta sẽ tới sao? Diệp Chi Thu khẽ nhíu mày, xem ra lão Định Không biết là Diệp Chi Thu sẽ thăm dò Vô Định Phạm Am, cho nên đã chuẩn bị tốt. Tề Tố Ngọc gật đầu, trực tiếp nói ra, sư phụ ta nói, ngày mai trong đêm, 12 giờ, hẹn ngươi tại Nga Mi Kim Đỉnh, đúng giờ gặp mặt, nếu như không đi, tự gánh hậu quả. Diệp Chi Thu trầm ngâm, chỉ có thế thôi sao? Chỉ có thế thôi, thí chủ có thể ra về, A-di-đà Phật. Tề Tố Ngọc chắp tay, sau đó lại đóng cửa lại, quay người trở vào trước tượng Phật, quỳ gối bên bồ đàn, bắt đầu gõ mõ niệm kinh. Diệp Chi Thu đứng ngoài cửa sổ, nhìn bóng lưng của Tề Tố Ngọc ngây người thật lâu. Lê Tuyết cũng lặng lẽ đi tới, giật giật tay Diệp Chi Thu. Đi thôi. Diệp Chi Thu trong lòng thở dài một tiếng, mang theo Lê Tuyết quay người mà đi. Trở lại trong rừng trúc, Diệp Chi Thu còn có chút thương cảm. Lê Tuyết hỏi, Tề Tố Ngọc còn tốt chứ? Diệp Chi Thu gật đầu. Đi thôi, tìm chỗ nghỉ ngơi một chút, tối ngày mai lại nói. Đám người rời khỏi Vô Định Phạm Am, đi mấy dặm đường về phía sau, tìm được một cái sơn cốc. Ngay tại chỗ nghỉ ngơi sau một ngày dài, đêm hôm sau Diệp Chi Thu cùng Lê Tuyết đi vào Nga Mi Kim Đỉnh. Khoảng cách tới 12 giờ, còn kém khoảng 10 phút. Diệp Chi Thu nhìn xung quanh, đang muốn mở miệng gọi Định Không lão ni cô, thì chợt nghe thấy, cách đó không xa, đằng sau phiến nham thạch, truyền đến tiếng địch ca ung dung. Lê Tuyết cảm giác linh mẫn, nghe âm biển ký, nghiêng tai xong lập tức nói, đây là cây sáo của Ấu Lam. Diệp Chi Thu trong lòng kích động, vội vàng kêu lên, là Ấu Lam ở bên kia thổi địch sao? Không có người trả lời, chỉ có tiếng địch ung dung. Lê Tuyết lắc đầu nói ra, ta nói là cây sáo của Ấu Lam, nhưng không nói là Ấu Lam thổi địch. Nghe kỹ hắn nói, Diệp Chi Thu gật đầu, hướng về phía khối nham thạch cao lớn kia mà đi đến. Lê Tuyết thì mang theo Tiểu Tế Tế từ một bên đối diện đi một vòng, cùng Diệp Chi Thu hình thành thế vây kín, chiếu ứng lẫn nhau. Phía sau nham thạch chính là hang sâu vạn trượng. Một nữ tử mặc áo màu đỏ đang cầm trong tay cây sáo trúc của Ấu Lam, đứng tại trên vách núi thổi. Nhìn đám người của Diệp Chi Thu đang tiến đến, nhắm mắt làm ngơ. Điệu bộ này rất là trang bức. Nữ nhân kia ước chừng khoảng hơn 30 tuổi, tục gia trang điểm, dung mạo thanh lệ, nhưng mà mang theo vài phần lạnh lùng, mấy phần sát khí. Tiếng địch ca triền miên, tình ý không dứt, đối lập của người tuổi sáu khí chất lạnh lùng, tổng thể có vẻ hơi quỷ dị. Diệp Chi Thu cùng Lê Tuyết cũng có định tính, cũng không lên tiếng, chỉ là lặng yên chờ đợi. Nếu ngươi đã thích giả bộ thì cứ để ngươi tiếp tục giả bộ đi. Hết lần này đến lần khác, tiếng địch khúc tựa hồ như vải quấn chân của Vương Mẫu Nương Nương, vô cùng dài, qua mấy phút vẫn còn chưa thổi tới khúc cuối cùng. Diệp Chi Thu không giữ được bình tĩnh, đang muốn mở miệng là phát hiện Lê Tuyết đối diện thần sắc hơi đổi. Sau lưng lập tức truyền đến tiếng ca uyển chuyển, có tiếng địch cộng minh. Tiếng ca hát nói, xinh đẹp núi Nga Mi, bông tuyết nhẹ rơi mây mù khơi. Nhếch miệng một tiếng cười nhạt, lạc diệt xài tàn con đường khó, kim quạt xếp khó xứng mỹ nhân, nơi nào tìm, hồng trần khó dứt, gió đông lạnh, tay áo lộn xộn, một chiếc thuyền lá lênh đênh không tìm thấy đường, hồng nhan phiền muộn một tiếng thở dài. Nghe thanh âm kia cũng là nữ tử, Diệp Chi Thu quay đầu nhìn lại, quả nhiên là nữ tử, cùng nữ tử thổi sáo, áo đỏ kia không sai biệt lắm, cũng là một mặt lạnh buốt. Bất quá nữ tử này toàn thân áo trắng, nhìn lạnh hơn. Nga Mi Kim Đỉnh có thổi địch, có ca hát, chẳng lẽ một chút nữa sẽ có khiêu vũ sao? Diệp Chi Thu trong lòng chửi bệnh, Định Không lão ni cô đang chơi cái trò gì vậy? Tiếng địch và tiếng ca đồng thời gián đoạn. Nữ tử áo đỏ nhìn Diệp Chi Thu hỏi, ngươi chính là Mao Sơn đệ tử Diệp Chi Thu sao? Diệp Chi Thu cười một tiếng hỏi, ngươi là ai? Hỏi như vậy là không lễ phép, có biết không? Nữ tử áo đỏ cười lạnh, đi tới trước mặt Diệp Chi Thu, đi qua phía nham thạch, rồi đi xuống phía đất trống nói ra, tỷ muội chúng ta là Cửu Hoa Sơn Ngũ Liên Nam, được sư thái định công núi Ami mời tới để thưởng thức thủ đoạn của đệ tử Mao Sơn. Diệp Chi Thu chợt nhớ tới bật thốt lên, hóa ra các ngươi chính là Cửu Hoa Sơn Bạch Hồng La Sát sao? Nữ tử áo trắng cười nói, hóa ra Diệp đại sư cũng biết đến tên của chúng ta, vinh hạnh vinh hạnh. Bạch La Sát chính là ngoại hiệu, ý nói hai tỷ muội đạo hạnh thâm sâu, bắt quỷ hàng yêu giống như La Sát hung mãnh. Thế nhưng Bạch Hồng La Sát này là tiền bối giang hồ, tính toán một chút sẽ thấy tuổi tác so với Mao Sơn Ngũ Lão còn lớn hơn, làm sao hai người trước mặt này lại trẻ như vậy? Diệp Chi Thu đầu óc nảy số, bỗng nhiên cười nói, đừng có dọa người, hai tỷ muội các ngươi là đồ đệ của Bạch Hồng La Sát đúng không? Nữ tử áo trắng cười nói, không sai, sư phụ của ta đã quy ẩn rồi, hiện tại xưng hào Bạch Hồng La Sát thuộc về chúng ta. Diệp Chi Thu gật đầu, được, đem Định Công Lão Ly Cô kêu tới đi, mọi người cùng nhau trò chuyện một chút. Ha ha ha, Diệp đạo hữu quả như là khí khái. Đột nhiên có tiếng cười to chuyển đến, hai thân ảnh từ trên núi bay lượn mà xuống, lại là hai lão tăng một béo một gầy. Hồng Bạch La Sát tiến lên thi lễ nói, Ngô Đại Sơn Tuệ Viễn đại sư cùng Phổ Đà Minh Sơn Giác đại sư đến, vãn bối bái kiến. Diệp Chi Thu âm thầm tâm kinh, Phật gia tứ đại danh sơn đệ tề tự ở đây, thì không lão sư thái này muốn làm cái gì đây? Tăng béo là Ngũ Đại Sơn Tuệ Viễn, người gầy là Phổ Đà Sơn Minh Giác, cùng nhau chắp tay hoàn lễ, lại hướng Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết chắp tay trước ngực. Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết cũng chắp tay trước ngực. Diệp Chi Thu chắp tay nói ra, Ma Sơn đệ tử Diệp Chi Thu xin ra mắt tiền bối cao nhân tăng đại đức. Diệp đạo hữu hoàn lễ, sư phụ ngươi cái long ngoan đồng kia hiện tại có khỏe không? Tuệ Viễn cười nói, Tuệ Viễn cùng Thuyết Quan đạo trưởng là bằng hữu, tư giao rất là tốt, bởi vậy đối với Diệp Chi Thu không ý địch, ngược lại cười ha ha. Gia sư khỏe mạnh, đã tạ đại sư quản niệm. Diệp Chi Thu nói lời cảm tạ rồi lại nói ra, hai vị đại sư Phật môn cao nhân bình thường không tùy tiện xuống núi, hôm nay lại đi vào núi Ami Kim Đỉnh, khẳng định là nhận được Định Không lão sư thái mời đúng không? Minh Giác Hòa Thượng gật đầu nói ra, Định Không sư thái nói cùng Ma Sơn đệ tử có chút hiểu lầm, mà chúng ta tới chứng kiến ở đây gặp mặt rõ ràng, ta cùng Tuệ Viễn cũng thương lượng một chút, lên tới xem một chút, thuận tiện chiêm ngưỡng Kim Đỉnh Phật Quang. Lên tới nhìn xung quanh một chút cười nói, thế nhưng khách nhân đều đã đến đông đủ, còn chủ nhân chưa tới nha, không biết Định Không sư thái bây giờ đang ở nơi nào? Lão Ni đến rồi. Trên sườn núi truyền đến thanh âm của Định Không lão Ni cô, đám người ngay vậy cùng nhau quay đầu nhìn lại, nhóm một cái Định Không lão Ni cô mang theo như sương như mưa đang đứng ở bên ngoài. Diệp Chi Thu giật nảy mình, thanh âm của lão Ni cô kia vừa rồi ngay ở trên sườn núi, làm sao mà nhanh như vậy đã tới nơi rồi? Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau nước mắt mà nhìn, lão thái bà này bản sự tăng trưởng không thể khinh địch được, hôm nay lão Ni cô còn khác cả lên áo cả xa, nhìn cũng uy vũ hơn rất nhiều. Bạch Hồng La Sát cùng Tuệ Viễn Minh Giác cũng giật mình, nhao nhao hướng Định Không lão Ni cô chắp tay, sư thái huyền công tái thế, Phật pháp vô biên. Lý Tuyết không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào Định Không lão Ni cô khẽ nhíu mày, như sương như mưa thì tức giận trừng mắt Diệp Chi Thu, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ đắc ý, có một chút cười trên nỗi đau của người khác. Ngay tại trước mặt Tuệ Viễn cùng Minh Giác, Diệp Chi Thu không đùa giỡn như sương như mưa, đành phải nghiêm mặt chắp tay đối với Định Không lão Ni cô nói ra, sư thái, người bắt của ta hai người bằng hữu, để buộc ta phải đi đến Nga Mi Kim Đỉnh, lại mời tới Tuệ Viễn cùng Minh Giác đại sư, còn có cả Cửu Hoa Sơn Hồng Bạch La Sát, ý muốn thế nào đây, xin chỉ giáo. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Nghe Chuyện Ma, bộ truyện Mao Sơn Đuổi Quỷ, tập số 95, biên dịch và diễn đọc Hải Đăng. Diễn biến tập tiếp theo như thế nào, liệu Diệp Chi Thu và đám người có giải cứu được cho Tô Chân cùng Ngỗ Lam hay không, điều gì đang chờ họ phía trước, tại sao lại là núi Nga Mi? Tất cả sẽ có trong các tập tiếp theo, mời các bạn chú ý đón xem. Sau khi xem xong thì các bạn hãy để lại cho Hải Đăng biết cảm xúc của các bạn, những góp ý của các bạn đối với bộ truyện và đối với Hải Đăng. Hải Đăng sẽ đọc tất cả comment của mọi người để tự mình rút kinh nghiệm để phục vụ các bạn lần sau tốt hơn. Xin cảm ơn, chúc các bạn ngủ ngon. Mao Sơn Đuổi Quỷ, tập 96. Định Không lão Ni cô cười ha ha hỏi, hai bằng hữu của ngươi là yêu quái à? Đệ tử Mao Sơn cùng yêu quái làm bạn, trợ giúp yêu quái làm ác, đảo loạn hồng trần, lẽ nào lão Ni cô ta liền không hỏi tới sao? Tuệ Viễn cùng Minh Giác nghe vậy mặt biến sắc, cùng nhau nhíu mày nhìn Diệp Chi Thu. Diệp Chí Thu đã sớm biết lão Nico sẽ nói như vậy, không chút hoang mang cười nói: "Bỏ xuống đồ đao, ma vương cũng có thể lập địa thành Phật, tinh quái thì thế nào? Chỉ cần một lòng hướng thiện cũng có thể thành Phật. Cậu ruột của Phật Như Lai là đại bằng Kim Sĩ Điêu, cũng đã từng là ma vương, hiện tại không phải là đã trở thành Phật hay sao? Hưởng thụ hung hoa tế tự của Phật môn các ngươi, Phật gia các ngươi đều giảng rằng chúng sinh bình đẳng, tinh quái cũng như chúng ta đều là sinh linh, còn mời sư thái tử bi. Vấn đề là yêu quái bằng hữu của ngươi, đồng thời không có một lòng hướng thiện. Trong Phật môn có nộ cục kim cương hàng ma pháp sử, chính là để đối phó với thứ này." Lão Nico cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên tung cả xa ra, hồng quang lóe lên, một tiểu bạch xà cùng hồ ly từ bên trong áo cà sa lăn xuống, thoi thóp nằm lên mặt đất. Đúng là tô chân cùng Âu Lam đã hiện nguyên hình. "Lão Nico, ngươi khinh người quá đáng." Diệp Vi Thu tức giận muốn phun máu, hét lớn một tiếng, từ phía sau rút ra Tân Đỉnh Hầu đao hướng về phía Định Không đánh tới. Lý Tuyết thần sắc biến đổi, vô cực phù xuất thủ chém bay Định Không, trong miệng kêu lên: "Hắn không phải là Định Không sư thái, sư thái đã chết rồi, túi ra bị yêu nhân chiếm cứ." Lý Tuyết mẫn cảm thời điểm này nhìn thấy Định Không sư thái liền phát hiện có điều gì đó không đúng, bởi vì trong ánh mắt của lão Nico kia, Lý Tuyết nhìn thấy một thần sắc khá quen thuộc, thuộc về thần sắc của Phong Hòa Thượng kia. Vừa rồi lại nhìn thấy áo cà sa, Lý Tuyết càng thêm xác định thân thể của Định Không sư thái đã bị Phong Hòa Thượng này chiếm đoạt. Lại nhìn thấy Tô Chân cùng Ố Lam bộ dáng thoi thóp, Lý Tuyết càng là đau lòng. Thù mới hận cũ cùng nhau xông lên đầu, cho nên Lý Tuyết không lưu tình chút nào, đem vô cực phù huy động sát khí đến cực hạn. Đối mặt với Diệp Chi Thu cùng Lý Tuyết vây công, lão Nico cười ha ha, huy động áo cà sa phô thiên cái địa. Diệp Chi Thu lăn khỏi chỗ, Tân Đình Hầu đao quét về phía lão Nico hạ bàn, vô cực phù suy suy rung động cắt về phía cổ họng của lão Nico. Thất bảo cà sa hạ xuống, tự như chăn mền của một giường to lớn, đem Diệp Chi Thu và Lý Tuyết bao lại. Tuệ Viễn cùng mọi người riêng phần mình biến sắc, trong lúc nhất thời không biết xử lý như thế nào cho phải. "Chi Thu, bỏ chạy!" Lý Tuyết hét lớn một tiếng, thân hình đã thoát ra ngoài. Diệp Chi Thu không nói một lời, từ một hướng thoát ra, chuyển tới sau lưng lão Nico. Tân Đình Hầu đao một lần nữa bổ ra. Lão Nico tự hồ đã sớm phòng bị, thân ảnh bổ nhào về phía trước, lăng không bay đi tại phía trên cà sa, giương một tay lên, Đại La Kim Bát lấy ra, Phật quang bắn về phía Diệp Chi Thu. Cùng lúc đó thất bảo cà sa cũng bay lên. Lão Nico ở trên cao nhìn xuống, dáng vẻ trang nghiêm. Thế nhưng Lý Tuyết cũng đã trốn đi xa. Vô cực phù lại lần nữa xuất thủ, ngăn chặn Đại La Kim Bát Phật quang. "Đi chết đi!" Diệp Chi Thu hét lớn một tiếng. Một bên hông bắn ra một đạo điện quang, đó là Xích Nguyên Kiếm tùy tâm mà động, tự động bắn ra. Chanh một tiếng vang, Xích Nguyên Kiếm đem lão Nico kia xuyên tim mà qua. "A! À, Diệp Chi Thu, ta dù làm quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi!" Lão Nico kêu to một tiếng, thân thể như một cái từ trên áo cà sa rơi xuống. "Yêu nhân ngươi dù đi đâu, ta cũng sẽ đuổi theo tới đó." "Mình bỏ trốn sao?" Lý Tuyết không quản thân thể Định Không sư thái trên mặt đất, dưới đất chân dẫm một cái, thân hình bỗng nhiên nghiêng tung người mà đi, như ở Nga dạo chơi cung trăng, váy áo phiêu phiêu, đuổi sát thất bảo cà sa. "Thật ghê tởm." Hồng Bạch La Sát vậy mà đồng loạt ra tay, ngăn cản đường đi của Lý Tuyết. Chỉ vì thua giờ phút này mới thu hồi Xích Nguyên Kiếm, đang muốn tiến lên xem xét Định Không sư thái, lại bị Như Sương Như Mưa cuốn lấy. "Diệp Chi Thu, ngươi trả mạng lại cho sư phụ ta." Như Sương Như Mưa như bị điên, thôi động nhật người xong luôn, cuốn chặt lấy Diệp Chi Thu. Lão Nico này kỳ thật đã chết, thân thể toàn bộ là bị pháp hải khống chế. Hiện tại lão pháp hải ra đi, Định Không sư thái tự nhiên là không còn nhúc nhích. Chỉ là tất cả mọi người đều nhìn thấy Định Không sư thái bị Diệp Chi Thu một kiếm xuyên tim. Diệp Chi Thu chính là hung thủ giết người. "Sư phụ ngươi bị yêu nhân phụ thể, các ngươi cùng ta hung hăng càn quấy làm cái gì?" Diệp Chi Thu nổi nóng, huy động Tân Đình Hầu đao, đem nhận người xong luôn, cùng lấy rơi trên mặt đất. Hiện tại Diệp Chi Thu tu vi tinh tiến, đạo hạnh thâm sâu, Như Sương Như Mưa trước mặt, cơ hội chính là không để vào mắt. Nhận người xong luôn tùy ý bị đánh rơi, Như Sương Như Mưa cũng ngẩn ngơ, cùng nhau nhau vào thân hình, Định Không lao Nico gào khóc. Hồng Bạch La Sát không ngăn cả được Liễu Tuyết, ngược lại công kích Diệp Chi Thu, mang theo bốn cái nhiếp hồn linh, như ngân xả bay múa, đem Diệp Chi Thu cột lại. La Sát đỏ tính nóng như lửa mắng: "Diệp Chi Thu, ngươi cùng Hồ Ly Tinh và Xà Yêu làm bạn, tại Nga Mi Kim Đỉnh giết Định Công sư thái, quả thực chính là không coi đệ tử Phật môn chúng ta ở trong mắt." Pháp khí của Hồng Bạch La Sát tiếp ứng lẫn nhau, xuất quỷ nhập thần. Diệp Chi Thu huy động Tân Đình Hầu đao đi ra chạm, nhưng mà lại chém không đứt. Nhiếp hồn đinh lại phát ra âm thanh đinh đương thuốc hồn, quấy nhiễu tâm trí Diệp Chi Thu, để Diệp Chi Thu trong lúc nhất thời luống cuống chân tay. Tuệ Viễn cùng Minh Giác rốt cuộc lão luyện thành thục, riêng phần mình nhíu mày đứng một bên, không nói lời nào, cũng không động thủ. Bên kia Như Sương Như Mưa ôm thi thể của sư phụ, khóc đến cào ruột thấu gan. Đột nhiên thân ảnh lóe lên, lưới tết bỗng xuất hiện ngoài vòng chiến, vung tay lên, vô cực phủ bay ra, cắt đứt nhuyễn tiên của Hồng Bạch La Sát. Đương đương đương đương, nhuyễn tiên của Hồng Bạch La Sát cùng phía trước bốn cái nhiếp hồn linh đồng thời rơi xuống. Hồng Bạch La Sát lấy làm kinh hãi, vội vàng thu hồi linh đang đã bị cắt mất phân nửa, sợ hãi nhìn liễu tết. Diệp Di Thu cũng không truy kích, thu đao từ dưới đất ôm lấy bạch xà cùng hồ ly tinh, lại lui bên cạnh người liễu tết. Liễu tết mặt như sương lạnh, quét Hồng Bạch La Sát một chút nói ra: vừa rồi mới bị các ngươi ngăn cản một cái, nguyên linh yêu nhân mượn cà sa chạy thoát. Nếu như không phải các ngươi không biết phân biệt ân oán, ta có thể đuổi kịp cái yêu nhân kia rồi, lại để cho lão pháp hải chạy mất. Liễu tết tức giận không thôi. Hồng Bạch La Sát cưỡng tử đoạt lý nói ra: yêu nhân cái gì? Ta chỉ nhìn thấy Đình Không Sư Tái bị các ngươi hợp lực giết chết như sương như mưa, càng không rõ chân tướng. Hướng về phía Bạch Hồng La Sát cùng Tuệ Viễn Minh Giáp giật đầu: các vị tiền bối, mời chủ trì công đạo, thay sư phụ ta báo thù, chém chết Diệp Chi Thu tên ác đồ này. Liễu tết tiếp nhận lấy tiểu bạch xà từ tay Diệp Chi Thu, bảo vào trong ngực của mình nói ra: Đình Không Sư Tái đã sớm bị yêu nhân hại chết rồi, thân thể cũng bị chiếm lấy, cái nguyên linh yêu nhân kia bám trên cả xa đã chạy rồi, chuyện này không quan hệ gì tới chúng ta. Như sương như mưa đứng lên, ngón tay chỉ Diệp Chi Thu kêu to: mọi người tận mắt nhìn thấy, chính là Diệp Chi Thu phi kiếm giết chết sư phụ của ta. Hồng Bạch La Sát lại thêm mắm thêm muối, cùng nhau gật đầu: không sai, chúng ta tận mắt trông thấy. Tuệ Viễn cùng Mây Giác liếc nhau, đồng thời không vội kết luận, cùng tiến lên kiểm tra thi thể của Đình Không Lão Nico. Sau một hồi lâu, Tuệ Viễn nhìn Diệp Chi Thu hỏi: Chi Thu, ngươi nói thế nào? Diệp Chi Thu cười lạnh hỏi: Tuệ Viễn cùng Minh Giác đại sư cũng cảm thấy ta giết Định Không Lão Nico sao? Tuệ Viễn chắp tay: chúng ta nhìn thấy đích thực là dạng này, người phi kiếm phát ra từ chiến thông Định Không Lão Nico xuyên tim mà qua, sau đó Định Không Sư Thái khí tuyệt bỏ mình. Diệp Chi Thu tiến lên nói ra: hai vị đều là cao nhân trong thuật phái, tự nhiên cũng có thể nhìn ra chỗ cổ quái. Nếu như Định Không Lão Nico vừa bị ta giết chết, vậy hồn phách của bà ta đâu? Bà ta không thể vừa mới chết lập tức hồn phi phách tán nha. Đừng nói là Định Không Sư Thái đạo hạnh cao tâm, tu luyện cả một đời, liền xem như phàm nhân, phàm phu tục tử, về sau khi chết cũng không nhanh như vậy hồn phi phách tán như thế, có đúng hay không? Tuệ Viễn cùng Minh Giác liếc nhau, cùng một chỗ nói ra: điểm này hoàn toàn chính xác là có chút quỷ gì. La Sát đỏ hừ một tiếng nói ra: Diệp Chi Thu, ngươi phi kiếm lăng lệ lúc giết người, để Sư Thái thần hồn câu diệt cũng có khả năng đấy. Như Sương đã sớm bị cừu hận trong lòng làm choáng váng đầu óc, không có một chút chủ kiến nào. Nghe xong, La Sát Đỏ lập tức phụ họa hét lớn: đúng vậy, chính là như vậy. Diệp Chi Thu, tên ác đồ kia, đi cùng yêu quái, học được yêu pháp, giết sư phụ ta, còn khiến sư phụ hình thần câu diệt. Diệp Chi Thu cũng không thèm giận dỗi như Sương như mưa, xoay mắt nhìn xem Hồng Bạch La Sát cười lạnh nói: nếu như ta có bản sự trong nháy mắt khiến người khác thần hồn câu diệt, ta hiện tại sẽ làm thí nghiệm thật, sử dụng chiêu thức đó toàn lực để giết ngươi, xem ngươi có thần hồn câu diệt hay không. Ngươi là người xuất gia, ăn nói bừa bãi, lật trái lật phải, không sợ sau khi chết Phật tổ nhà ngươi sẽ đánh cái mông ngươi sao? La Sát Đỏ giận dữ huy động nhuyễn tiên, lại muốn tiến công mắng: ngươi muốn diệt chúng ta còn phải nhìn bản sự của ngươi thế nào đã. Bạch La Sát vội vàng ngăn cản, lại nói ra: sư tỷ, không nên tức giận. Diệp Chi Thu hành hung giết người, mọi người đều tận mắt nhìn thấy, hắn không thừa nhận, chúng ta sẽ liên hợp cao tăng thiên hạ Phật môn đi Mao Sơn đòi công đạo. Diệp Chi Thu hử lạnh nhìn Tuệ Viễn cùng Minh Giác nói ra: hai vị đại sư đã thấy rõ ràng, tại sao không có ý kiến gì? Định Không Sư Tái thần hồn câu diệt, mà lại nếu như ta để Định Không Sư Tái thần hồn câu diệt, vậy chuyện cà sa thì giải thích như thế nào? Cái cà sa kia tại sao lại bay đi? Diệp Chi Thu, chuyện này ta quyết không bỏ qua cho ngươi, ngươi giết người thì phải đền mạng. La Sát Đỏ giận dữ: nếu có bản lĩnh thì xin cứ tự nhiên. Diệp Chi Thu cười lạnh một tiếng, hướng về phía Tuệ Viễn cùng Minh Giáp chắp tay lại, sau đó lôi kéo Liễu Tuyết quay người mà đi. Giải thích cũng đã giải thích rồi, tin hay không thì tùy, không rảnh ở chỗ này cùng Bạch Hồng La Sát dây dưa. Liễu Tuyết ôm lấy Tô Chân, Diệp Chi Thu ôm lấy Ấu Lam, mang theo Tiểu Tuyết Tuế cùng Tần Mao chạy vội xuống núi. Đương nhiên là Tô Chân cùng Ấu Lam hiện tại đều không phải là hình người, mà là riêng phần mình đã lộ ra bản tướng. Một hơi vọt tới giữa sườn núi. Tại một bên sườn cốc, Liễu Tuyết cùng Diệp Chi Thu lúc này mới dừng lại, kiểm tra vết thương của Ấu Lam cùng Tô Chân. Ước chừng cảm nhận được sự ấm áp của Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết, Ấu Lam cùng Tô Chân tinh thần đã có chỗ khôi phục, không còn dáng vẻ thoi thóp. Nhưng mà các nàng vẫn như cũ không thể hóa hình thành hình người, cũng không thể mở miệng nói chuyện. Liễu Tuyết chạm bàn tay lên đầu của Bạch Xà, dùng tâm thông linh thuật sắc mặt trở nên rất khó coi. Hơn nửa giờ sau, Lý Tích mới buông tay ra, rơi lệ nói: Pháp Hải, tên yêu nhân này đã phế bỏ toàn bộ đạo hạnh của các nàng, đưa các nàng đánh về nguyên hình. À, phế bỏ toàn bộ đạo hạnh sao? Diệp Chí Thu giật này cả mình. Lý Tích rơi lệ nói ra: Ta vừa rồi cùng Tô Chân thông linh, đã đọc hết thảy trong lòng Tô Chân. Tô Chân nói Pháp Hải bắt nàng và Ấu Nam giam cầm lại, dẫn động thiên lôi oanh kích, phế bỏ toàn bộ tu vi của các nàng, chỉ bảo lưu lại tích mạng của các nàng mà thôi. Pháp Hải, ta chắc chắn sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Diệp Chí Thu giận dữ, một quyền nện trong lòng bàn tay, lại hỏi: Vậy làm sao bây giờ? Tô Chân cùng Ấu Lam có thể khôi phục hay không? Tiểu Thái Tuế cũng gấp gáp khóc lớn: Tì tì, ta cắt thịt cho các ngươi ăn, có được hay không? Lý Tuyết lắc đầu nói ra: Khôi phục là có thể, nhưng mà rất khó, cần tu luyện lại từ đầu. Thịt của Tiểu Thái Tuế đối với các nàng có trợ giúp, nhưng mà chỉ là trên thân thể mà thôi, đối với tu luyện hồn phách tác dụng có hạn. À, phải bắt đầu lại từ đầu sao? Diệp Chí Thu mồ hôi rơi như mưa. Bắt đầu lại từ đầu không phải là phải tới mất cả ngàn năm hay sao? Phải biết rằng Tô Chân lần này cũng là hơn ngàn năm tu hành, Ấu Lam thì kém một chút, nhưng mà cũng mất mấy trăm năm. Là bắt đầu lại từ đầu rất là gian nan. Lữ Tết nhìn tinh không lại nói ra: Nhanh nhất cũng phải đợi 3 năm, chờ đến vô cực chi địa xuất hiện, mang theo các nàng tiến vào trong vô cực chi địa, có thể sẽ lập tức thành tiên. Lẽ nào không có biện pháp khác sao? Diệp Chí Thu hỏi. Lữ Tết nghĩ nói ra: Trước mắt ta cũng không nghĩ ra biện pháp tốt. Chờ ta suy nghĩ một chút, có lẽ ta sẽ nhớ ra một cái trận pháp nào đó để các nàng có thể hấp thu linh lực, nhanh chóng khôi phục. Tựa như là cách ngươi bắt quỷ tu luyện ấy, hấp thu đạo hạnh của người khác dùng cho mình. Vậy ngươi hãy mau ngẫm lại, mau để các nàng khôi phục đi. Diệp Chí Thu nói. Không, trước hết giết chết tên Pháp Hải, nếu không chúng ta vĩnh viễn không có ngày nào yên tĩnh. Coi như Tô Chân cùng Ấu Lam khôi phục, Pháp Hải lại có thể tới đánh lén. Lữ Tuyết đứng lên nói. Diệp Chí Thu cũng cửu hận đầy cõi lòng. Đúng, trước hết giết Pháp Hải, giải tỏa mối hận trong lòng. Thế nhưng Pháp Hải chạy rồi, chúng ta biết đi nơi nào tìm hắn đây? Chạy được hòa thượng, nhưng mà không chạy được miếu. Kim Sơn Tự là hang ổ của hắn, tất nhiên là sẽ có manh mối. Chí Thu, chúng ta tiến về Kim Sơn Tự đi, thay Tô Chân của Ấu Lam báo thù. Lữ Tuyết nói. Được, thù này không báo, thề không làm người. Bên trong ánh mắt Diệp Chí Thu toát lên một vùng sát khí. Lữ Tuyết gật đầu, lại tiếp nhận Ấu Lam ôm vào trong ngực, rơi lệ nói: Ấu Lam bái ta làm thầy, còn chưa kịp học bất kỳ đạo thuật gì, cả ngày đi theo chúng ta làm tùy tùng lao lực. Bây giờ gặp phải Pháp Hải ám toán, bị thiên lôi hủy đi đạo hạnh, đánh về nguyên hình. Ta thực sự xin lỗi nàng, sớm biết, ta sẽ không nên thu nàng làm đồ đệ. Ấu Lam nghe hiểu sư phụ. Tại trong ngực Lữ Tuyết liên tục dập đầu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, cảm động không thôi. Diệp Chí Thu an ủi Lữ Tuyết: Tuyết Nhi, hết thảy đều là duyên phận. Mặc dù nói Ấu Lam cùng Tô Chân trước mắt chưa có đắc đạo, nhưng ngày sau tất có hậu phúc. Lữ Tuyết gật đầu, lại đem Ấu Lam giao cho Diệp Chí Thu: Lên đường đi, đi Kim Sơn Tử. Diệp Chí Thu ôm theo Ấu Lam, đám người cùng rời khỏi núi Nga Mi. Ngay trong đêm tối đi gấp, Kim Sơn Tử tại Tô Tỉnh, khoảng cách tới núi Nga Mi mấy ngàn dặm xa. Khoảng cách tới núi Mao Sơn thì không có xa lắm, bởi vì Kim Sơn Tử cùng Mao Sơn đều thuộc về Tô Tỉnh. Đám người Diệp Chí Thu một đường tàu xe mệt mỏi. Chỉ còn một ngày nữa là tới giao thừa. Rốt cuộc đã tới được chân núi Kim Sơn. Lúc đấy sắc trời đã tối, Diệp Chí Thu tìm một nhà khách để Lữ Tuyết nghỉ ngơi, dự định ngày mai sẽ lại đi Kim Sơn Tử. Mấy ngày liền bôn ba, vừa thương tâm Tô Chân cùng Ô Lam, Lữ Tuyết trên khuôn mặt cũng hiện vẻ gian nan vất vả, gầy đi mấy phần. Điều này khiến cho Diệp Chí Thu rất đau lòng. Tại trong nhà khách tắm rửa nước nóng, Diệp Chí Thu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Đang muốn chìm vào trong giấc ngủ, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Đây là Mao Sơn Kể Nguyên Quan gọi tới. Diệp Chí Thu vội vàng kết nối điện thoại hỏi: Sư phụ, là ngươi sao? Thiết Quan đạo trưởng ở trong điện thoại nộ khí trùng thiên mắng: Ngươi đừng có gọi ta là sư phụ nữa, ta không có đồ đệ như ngươi. Diệp Chí Thu, từ giờ trở đi ngươi đã bị trục xuất khỏi Mao Sơn, về sau ân đoạn nghĩa tuyệt, chúng ta không còn quan hệ thầy trò. Diệp Chí Thu trong lòng giật mình, lại cười bồi nói: Không phải chứ sư phụ, chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy? Tại sao lại muốn trục xuất ta ra khỏi sư môn? Chuyện gì chính ngươi không biết sao? Ngươi tại Nga Mi Kim Đỉnh giết chết trưởng môn Định Không Sư Thái, hiện tại người trong Phật gia liên hợp lại trùng trùng điệp điệp tụ tập tại Mao Sơn tìm chúng ta yêu cầu giải đáp. Ngươi nói bảo ta làm sao hướng Phật môn cao tăng kia bàn giao đây? Thế quan đội trưởng tức sử một mép một bên quát. Quả nhiên là vì cái này. Diệp Di Thu nhấc đầu, lại hướng sư phụ giải thích. Sư phụ bớt giận, nghe Đội Nhi giải thích. Lão Nico kia không phải là ta giết chết, phi kiếm của ta chỉ đâm qua một cốt thi thể mà thôi. Ta xuất kiếm chính là vì nguyên linh của yêu nhân bước ra khỏi cơ thể định không sư thái. Lúc đấy Tuệ Viễn đại sư cùng Minh Giác đại sư đều tận mắt nhìn thấy, ngươi có thể hướng bọn họ chứng thực. Ngươi im đi. Tuệ Viễn đại sư cùng Minh Giác đại sư còn có những Phật môn cao tăng khác giờ phút này đang ngay bên cạnh ta. Hai vị đại sư nói chuyện này có điểm đáng ngờ, nhưng mà đều tận mắt nhìn thấy định không sư thái bị ngươi một kiếm xuyên ngực. Thế quan đạo trưởng nói. Diệp Di Thu nghe xong trong lòng đã rõ ràng, hóa ra sư phụ đang ở trước mặt cao tăng Phật môn gọi điện thoại cho mình, chắc không được sao lại tức giận như vậy. Là vì đang đứng trước mặt khổ chủ, sư phụ cũng nên bày ra một cái giải quyết chung chung. Quân phát bất vị nhân, nói ra một vài lời hung ác muốn để đem mình trục xuất khỏi sư môn